Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4042, tiến vào tiên dược viên, nghiền ngẫm cực sợ, nếu không là tiên dược viên có người thường không thể nào tưởng tượng được tạo hóa, chính là tồn tại kinh thế đạo thống, bất luận làm sao lần này tiên dược viên triệt để mở ra, gây nên động đất. Hỗn độn cấm khu bá chủ đều ra tay. Đối với chuyện này cũng không phải là tuyệt mật, bởi vì tiên dược viên thường thường có hỗn độn cấm khu bá chủ quan tâm. Có thể không chỉ là cổ tiên vương cùng hằng cổ tiên vương đã tiến vào tiên dược viên, một ít cường giả cũng đi qua tiên dược viên bên trong. Tiến vào trên căn bản có thu hoạch. Cuối cùng dược vương được trường sinh dược cũng có một chút. Hỗn độn cấm khu bá chủ thường thường nghiên cứu tiên dược điền, nhưng là bọn họ căn bản không mở ra. Này trở thành một cái vạn cổ vấn đề khó. Nhưng là hôm nay tiên dược viên dĩ nhiên mở ra, hơn nữa chỉ có đạo lăng biết, cùng dược thanh nhi có quan hệ. Đương nhiên chỉ có nhất định quan hệ. Ở từ hải đào ra không trọn vẹn chân long dược thời điểm, hắn đã đang đào móc tiên dược viên. Đây là trong vũ trụ đáng sợ nhất bí ẩn một trong. Hiện tại rốt cục nổi lên mặt nước. Sở dĩ các đại quần tộc mới sẽ điên cuồng như thế, muốn bước vào tiên dược viên. Mưu đồ trường sinh dược chỉ là một phần. Bọn họ cảm giác ở trong đó cất giấu trường sinh bí mật, cất giấu tiên dược, cất giấu đại kỳ ngộ. Đa tạ tiền bối báo cho, đạo lăng hít sâu một cái. Chuyện này hơi lớn, nếu thời quang tháp vẫn còn, điều này nói rõ cổ tiên vương chưa từng công phá nơi này. Như vậy, cổ tiên vương hiện tại ở nơi nào? Hắn còn biết lại một lần nữa tiến vào tiên dược viên sao? Bất luận làm sao, lần này tiên dược viên động tĩnh thực sự là quá kinh người. Làm cấm kỵ trí bảo khôi phục thời khắc, đều muốn đổ nát, vạn cổ, luân hồi hải bạo phát, muốn chiếm được Trần Tiên Bia. Đó là, thần tộc Thủy Tổ, một cái lại một cái chiến thuyền truyền đến mất khống chế âm thanh. Một vị phóng thích các thần ánh sáng nhân vật khủng bố tuyệt luân. Ngàn tỷ thần ma đều đang hướng về hắn dập đầu. Thân thể cao lớn chống ra thương khung, phá tan hỗn độn biển, lan truyền ra vô địch gợn sóng. Ầm ầm ầm, thần tộc tổ điện lục đại thiên sơn ầm ầm chuyển động, hướng về thần tộc thủy tổ bay tới. Tình cảnh này để thần tộc cả tộc mừng như điên. Là thủy tổ, ha ha ha, thủy tổ thức tỉnh. Chờ xem, bộ tộc ta mất đi tạo hóa sẽ bị cướp đi. Huyền hoàng vũ trụ còn dám cùng thủy tổ là địch sao? Hiện tại thủy tổ thức tỉnh, lập tức liền là san bằng huyền hoàng vũ trụ thời điểm. Lục đại thiên sơn khôi phục đến mức tận cùng. Thần quang soi sáng chư thiên biển sao, đại hắc tóc gáy đều dựng lên, một tầng lại một tầng sức mạnh ở cuồn cuộn, ở tiên môn bên trong càn quấy, bản vương tạm thời tha cho ngươi một ngựa. Đại hắc mở ra tiên môn, để cho chạy tam đại thiên sơn, ngay ở kim chính đạo tôn được thần tộc thủy tổ còn sống sót tin tức, liền chuẩn bị để cho chạy tam đại thiên sơn. Hắn phi thường rõ ràng loại bảo vật này, cấm kỵ tồn tại ra tay mới có thể tiêu diệt, tuy nhiên phi thường khó khăn, đáng ghét, sự tình nằm ngoài dự đoán của thần tộc, tuyệt đối không ngờ rằng huyền hoàng vũ trụ cam lòng từ bỏ thần tộc cấm kỵ chí bảo. Bọn họ có thể đều muốn xem kịch vui, chờ thần tộc thủy tổ nổi giận đánh về phía huyền hoàng vũ trụ. Kết quả bọn họ thất vọng rồi, từng cái không hưng phấn nổi, bởi vì không biết thắng ở nơi nào, đều đi thôi, tốt nhất đều chết ở hỗn độn cấm khu, đừng ở trở về. Đại hắc khổng lồ chính là một cái mênh mông biển sao. Quan sát một cái lại một cái đại vũ trụ, chư thiên biển sao quá nhiều lão già đi rồi hỗn độn vũ trụ. Chư thiên biển sao cường giả hiện tại rất ít, nên chúng ta thừa dịp bọn họ rời đi, chúng ta đi đào móc bảo tàng yêu đế tập kết nhân mã. Bởi vì có một ít bảo tàng, khoảng cách vũ trụ phồn hoa khu gần vô cùng, tùy tiện đào móc gây nên động tĩnh sẽ không nhỏ. Hiện tại các đại quần tộc cường giả đi tới hỗn độn cấm khu, chính là đào móc bảo tàng thời cơ tuyệt hảo. Thiên đình khua chuông gõ mõ hành động, chư thiên biển sau các đại quần tộc mọi ánh mắt đều hội tụ ở hỗn độn cấm khu. Bắn ra động tĩnh có thể nói diệt thế. Có cường giả nghiêm trọng hoài nghi, nếu không là hỗn độn cấm khu chống lại chinh phạt sức mạnh, chư thiên biển sao đều sẽ đổ nát, đếm không hết tinh vực. Đây chính là cấm kỵ tồn tại bạo phát, tranh cướp Trấn Tiên Bia. Nhưng là để người đời ngơ ngác chính là Trấn Tiên Bia sức mạnh. Hắn chìm nổi ở một cái vũ trụ mênh mông bên trong, có thể nói rộng lớn đại thế giới. Toàn bộ đại thế giới dâng trào xuyên qua chư thiên sinh mệnh thủy triều. Một tầng tiếp một tầng như đại dương sức sống, bị Trấn Tiên Bia hấp thu. Nó dường như bị chí cường giả nắm giữ, có thể cuồn cuộn không ngừng khôi phục sức mạnh mạnh nhất. Bất cứ lúc nào đều có trấn áp cửu thiên thập địa cái thế sức mạnh. Cấm kỵ tồn tại trong lúc nhất thời đều rất khó đem Trấn Tiên Bia lấy đi. Nhưng là vào lúc này cấm kỵ chí bảo khôi phục, Luân Hồi Hải cùng thần tộc cứu Đại Thiên Sơn, hai đại vô thượng chí bảo khôi phục đến mức tận cùng trạng thái, đều có một loại chôn xuống hỗn độn cấm khu xu thế. Trời ạ, đây chính là tiên dược viên sao. Dĩ nhiên có thể chịu được sức mạnh cấm kỵ cũng bất diệt. Một chiếc lại một chiếc chiến thuyền đã nhằm phía đầu nguồn. Đập vào mắt hình ảnh để bọn họ đều không thể tưởng tượng nổi. Phảng phất một cái hoàng kim tiên vực xốp lên một góc, rủ xuống đại đạo tiên ngân, chảy ra cuồn cuộn như đại dương sinh mệnh tinh khí. Trấn Tiên Bia liền treo ở đây, mượn tiên dược viên vô lượng tinh khí chống đối cấm kỵ tồn tại. Một tôn bảo vật dĩ nhiên cường đại đến mức độ này, làm người khó mà tin nổi. Cố nhiên có cuồn cuộn không ngừng thần lực sử dụng, nhưng là Trấn Tiên Bia đối mặt nhưng là năm đại cấm kỵ tồn tại. Tiên dược viên sức mạnh, có đại nhân vật hoảng sợ nói rằng tiên dược viên tồn tại một loại sức mạnh hết sức đáng sợ. Nếu không Trấn Tiên Bia không ngăn được cấm kỵ tồn tại. Có người từng bước phát hiện một ít đầu mối. Tiên dược viên phảng phất một cái hoàng kim tiên vực. Tồn tại chí cao vô thượng sức mạnh. Dường như một loại sức mạnh cấm kỵ. Rất là đáng sợ. Có thể cùng Trấn Tiên Bia sức mạnh hợp làm một thể. Thần tộc tam lão đều đỏ mắt, nếu là có thể đem tiên dược viên mang đi, quả thực là bất diệt gốc gác. Rốt cuộc cái này đáng sợ vũ trụ quá mạnh, trời biết là làm sao sinh ra, lẽ nào lối vào liền một cái này, Trấn Tiên Bia treo ở đây ai có thể đánh thắng đi. Ta cảm giác không phải, các ngươi phát hiện không có. Vùng cấm chi tử một cái đều không có, liền thần cửu tử đều không ở, lẽ nào bọn họ đã đi vào? Bốn phía náo động, cự linh tộc thánh tổ sắc mặt đều âm trầm. Đây chính là cấm kỵ tồn tại chỗ tốt, có một số việc chỉ có cấm kỵ tồn tại mới có tư cách cùng hỗn độn cấm khu bá chủ giao lưu. Bọn họ cảm giác đã có một nhóm vùng cấm chi tử bước vào tiên dược viên. Ầm ầm, bỗng nhiên, một cái tuổi thọ đều phải đi đến cực điểm lão nhân xông lên trên. Người xung quanh ngơ ngác, này không phải tự tìm đường chết sao? Sau một khắc bọn họ toàn bộ đều chấn động, lão nhân này trực tiếp vọt vào. Trấn Tiên Bia chưa từng chặn lại hắn. Nhanh, vọt vào, toàn trường sôi trào, liên miên cường giả vượt tới. Càng ngày càng nhiều người bước vào tiên dược viên thời khắc. Siêu cấp quần tộc đều phát điên vọt vào. Ai biết tiên dược viên bên trong có ra sao tạo hóa. Nói chung tiên tiến nhất đi thu hoạch khẳng định lớn vô cùng. Đạo lăng cũng vọt vào. Khi hắn bước vào tiên dược viên thời khắc, không khỏi hoảng sợ, hắn cảm giác được một loại sức mạnh, một loại chí cao vô thượng sức mạnh, chí cường sức mạnh ở tiên dược viên trung lưu chảy. Đây là một cái phi thường nghịch thiên vũ trụ, tựa hồ một đám cấm kỵ tồn tại sáng lập vô thượng vũ trụ. Trường sinh ấn, sau một khắc đạo lăng hãi hùng khiếp vía. Chìm ở hắn bản nguyên bên trong trường sinh dược đang nổ vang. Tựa hồ không bị khống chế muốn bay ra ngoài. Đạo lăng chớp mắt trấn áp trường sinh ấn. Này trường sinh ấn nổ vang phạm vi lớn vô cùng. Mơ hồ ở chỉ dẫn một phương hướng. Hết chương.